Giam cầm vì yêu, chương 73, 73, kích quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc anh mở ra lại thấy Lộ Từ Tiêu, cậu tới làm gì? Từ Đồ Duệ đương nhiên không vui. Đại ca, em vừa nhìn thấy An Mộ Thần vừa chạy vừa khóc, có chuyện gì thế? Lộ Từ Tiêu quan tâm hỏi, quản nhiều như vậy làm gì? Cậu lo ngủ đi. Từ Đồ Duệ muốn đóng cửa nhưng Lộ Từ Tiêu vẫn không buông tha. Em nói này đại ca, lần này là anh sai, An Mộ Thần đến giảng hòa với anh rồi, anh đừng chọc tức người ta chứ, rồi người khó chịu vẫn là bản thân anh. Tôi khó chịu chỗ nào? Từ Đồ Duệ tức giận nói. Không khó chịu, Lộ Từ Tiêu lập tức nói tiếp. Đại ca thích một người không có gì phải ngại, mặc dù bây giờ có lẽ An Mộ Thần vẫn chưa có ý đó với anh, nhưng em tin dựa vào năng lực của anh, sau này cậu ta sẽ thích anh. Anh đừng qua loa nữa, người phụ nữ hạ bằng kia vốn dĩ không cùng một đẳng cấp với anh, không cần vì chuyện này mà luôn chọc tức An Mộ Thần. Lộ Từ Tiêu vẫn còn muốn huyên thuyên, thế nhưng Tư Đồ Duệ đã không muốn cho anh ta cơ hội nữa. Sau khi đuổi Lộ Từ Tiêu đi, Tư Đồ Duệ không hề buồn ngủ mà ngồi trên ghế sofa dầu dĩ hai vấn đề. Một là anh thật sự thích An Mộ Thần sao? Hai là vừa nãy anh có phải thật sự sai rồi không? An Mộ Thần về trường, tối đỏ cậu luôn nghĩ tới Tư Đồ Duệ. Cậu hơi hối hận vì cứ như vậy trở về, mặc dù tức giận và chán ghét Tư Đồ Duệ nhưng cậu vẫn làm hỏng chuyện. Cậu lo Tư Đồ Duệ sẽ đăng video lên diễn đàn ngay lập tức. An Mộ Thần cứ lo sợ bất an, cả đêm cũng không ngủ được. Hôm sau Khương Vũ nhìn thấy quầng thâm của cậu, không nhịn được hỏi. Đêm qua không ngủ sao? An Mộ Thần miễn cưỡng nở nụ cười. Cả tối mơ thấy ác mộng, ngủ không ngon. An Mộ Thần chưa từng cảm thấy thời gian trôi qua khó khăn như vậy, thế nhưng lại muốn nó trôi chậm hơn. Rất nhanh đã tới đêm thứ tư, bầu trời mới bắt đầu tối đen, An Mộ Thần đã chìm vào trong khủng hoảng, mặt cũng trắng bệch. Cậu vẫn ngồi trên giường không nói một lời. Ngày đó cậu ngủ TH yêu tạ ép đi, vốn cũng không biết mấy giờ video bị tung lên. Cậu biết dù mình có cố ngăn chặn thì cũng không thể cản mọi người ở trường xem đoạn video kia. Cái chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là quá trình chờ đợi. Ôi, cái gì đây, kích thích quả. Lâm Hâm đột nhiên nói vậy làm An Mộ Thần nhảy dựng lên. Không phải, không phải, không phải như thế. Cậu nói năng lộn xộn, đầy vẻ sợ hãi, khiến những người khác khó hiểu. An Mộ Thần, cậu sao thế? Khương Vũ khó hiểu hỏi. An Mộ Thần nhìn vẻ mặt của họ, lập tức run rẩy đi lên phía trước. Đó chỉ là một hình ảnh game, An Mộ Thần lập tức lụi sơ, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Cách chương.